Tiên tử xin tự trọng. Chương 575, Phật Châu chưa từng sử dụng chính xác. Góc truyện audio.com. Bất kể chó nhà rãnh thế nào, một vị thần huy dương hậu kỳ để cho nó ăn là chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Vũ Thường khiếp sợ nhìn mao cầu đen này, khí tức bỗng nhiên bành trướng. Tựa như đột phá một đại chướng ngại nào đó. Tiếp theo hồn lực bành trướng mãnh liệt, vô biên vô hạn mà lan tràn. Áp lực này càn nguyên, chó ăn vô số lương thực chỉ kém một cọng rơm cuối cùng. Rốt cuộc chính thức đột phá càn nguyên, Vũ Thường không cách nào tưởng tượng cầu đen giống như chó liếm này thật sự là thao thiết. Nhưng nó lại là càn nguyên hàng thật giá thật, một hung thú ăn thịt người cấp càn nguyên, giờ phút này đang mắt lộ hung quang mà ngồi xổm trước mặt nàng. Giống như đang chảy nước miếng, sau đó lại bị nam nhân kia đánh một quyền. Nhét vào giới chỉ, tỷ lệ chuyển hóa thất thấp, hiện tại mới càn nguyên, chó toàn bộ quá trình ô ô ô, phản kháng cũng không dám. Vũ Thường, càn nguyên giống như cũng cùng trước kia không có gì khác biệt. Vẫn là một sủng vật tốt rồi. Cô nàng, hiện tại chúng ta tâm sự. Tần Dịch búng tay một cái, biến ra một cái ghế ngồi ở trước mặt Vũ Thường. Lưu Tô liền lại ngồi trên bả vai hắn. Một lớn một nhỏ thần sắc đồng bộ mà nhìn chằm chằm vào Vũ Thường. Vũ Thường mấp máy miệng, nàng không biết sẽ gặp phải cái gì, người trước mắt cũng chưa chắc lương thiện, thả cho thú ăn thịt người con mắt cũng không nháy, nghe ngữ khí kia giống như còn ăn qua rất nhiều trước mắt không ăn chính mình. Không biết là muốn làm gì nàng nhắm mắt lại, cho dù hắn muốn làm chuyện kia, giống như cũng là mình đáng đời. Kết quả đợi cả buổi, nam nhân kia mới giống như đau răng hít vào một hơi. Bổng bổng, ta phát hiện không biết làm sao cùng ngu ngốc trao đổi. Tiểu U Linh kia nói, ngươi không phải rất am hiểu sao? Dạ Linh A Thanh trả A, mỗi người xoay quanh ngươi rất vui vẻ không phải sao? Vì sao ta cảm thấy nếu như là các nàng, ngươi càng am hiểu, chẳng qua là các nàng không có yêu khí như những nữ nhân kia của ngươi. Tương đối đáng yêu, Lưu Tô chống nạnh, nếu để cho ta cùng kẻ ngốc này nói chuyện, ta một xương gõ nàng đầu đầy bao. Nhìn liền tức giận, Tần Dịch im lặng mà nghĩ một hồi, quyết định bắt đầu từ cha hộ khẩu. Vị điểu vũ nhân tộc cô nương này, ngươi tên là gì? Vũ Thường do dự một chút, vẫn là thấp giọng nói. Vũ Thường hai chữ này cùng một chỗ, chẳng lẽ không phải nên đọc trường, ngươi vì sao đọc thương? Vũ Thường cảm thấy nam nhân này thật là kỳ quái. Đây là thời điểm nào? Hoàn cảnh nào? Ngươi còn có tâm tư tại loại việc nhỏ không đáng kể này so đo. Nàng bất đắc dĩ mở mắt. Vũ là họ, Thường là tên, không phải Vũ Y Nghê Thường Trị A Hát. Cũng may là Thường, nếu như là Vũ Nghê Vũ Hồng các loại ta sợ ta sẽ nhảy hí. Vũ Thường, đó là tộc muội của ta. Tần Dịch ngạc nhiên nói. Thật sự có, Vũ Thường đầu óc cứng nhắc căn bản không cách nào thích ứng tiết tấu nhảy lên của người này. Thở dài nói, cao tính đại danh của các hạ, Tần Dịch, Franco, Vũ Thường tự động bỏ qua mấy chữ nghe không hiểu phía sau. Coi thành ngữ khí trợ từ, nói thẳng, Tần tiên sinh đến cùng muốn làm gì, không cần lề mà lề mề, đến thống khoái A Tần Dịch sờ lên cằm. Ý thứ này của ngươi giống như cầu ta đẩy ngươi vậy. Vũ Thường giận dữ quay đầu, không nhìn hắn, ta cảm thấy tối dạ là đồ vật pháp luật cấm. Coi như xong, Vũ Thường im lặng hồi lâu, bỗng nhiên chậm rãi quỳ xuống, hai tay đặt ở trước trán, dập đầu một cái, lúc trước Vũ Thường tin lầm người khác, không nên ra tay, hướng tiên sinh bồi tội, quỳ xuống nhận sai có thể nói thành khẩn. Đây cũng chính là vũ nhân tộc, đổi thành người khác cho dù nhận sai cũng chưa chắc có thể làm ra tư thái như vậy. Tư thái này vừa ra, một bụng tức giận của Tần Dịch cũng phát không ra rồi. Quay đầu nhìn Lưu Tô lại mặt không biểu lộ, giống như đối với cái này không chút dao động. Hắn lắc đầu, được rồi, bị người lừa gạt cũng không trách ngươi. Cứ như vậy đi, Vũ Thường vẫn như cũ dùng đầu chạm đất. Gần từng chữ, nhưng Vũ Thường vẫn như cũ muốn biết, long uy của tiên sinh là từ nơi nào đến, Tần Dịch bật cười nói, như thế nào, nếu như ta không nói rõ ràng, ngươi vẫn là muốn cùng ta liều mạng hay sao? Vũ Thường không nói, giống như ngầm thừa nhận. Lưu Tô rốt cuộc nói, đã biết à, cái gì gọi là cố chấp, ngươi cho rằng quỳ ngươi một chút liền xong việc. Tần Dịch thật sự là dở khóc dở cười. Lưu Tô hỏi, dựa theo thuyết pháp của vô tâm thần, có Long Uy có thể hiệu lệnh các ngươi, vì sao các ngươi trái lại muốn giết người? Vũ Thường chậm rãi nói, nếu là Long Chi truyền thừa chân chính, đương nhiên có thể đạt được chúng ta tôn kính, nếu là đồ Long mà được, đó chính là tử địch. Tần Dịch nói, nếu như ta nói Long Uy của ta đúng là truyền thừa bình thường mà được thì sao? Vũ Thường nói, chúng ta không có đạt được Long Thần Chi Dụ, mặc dù mấy vạn năm qua không có xuất hiện Long huyết truyền thừa. Nhưng năm đó phàm là có xuất hiện loại tình huống này, toàn bộ đều là tàn sát Long tộc huyết mạch mà đến. Ngươi sao có thể ngoại lệ, ta thậm chí hy vọng Long Uy của ngươi là giả đấy. Đáng tiếc là thật, Lưu Tô rất im lặng, cho nên nếu như vô tâm thần đem hắn giết, giành được Long huyết, ngược lại là ân nhân rồi. Các ngươi ngược lại nghe lời hắn rồi. Vũ Thường ngầm thừa nhận. Tần Dịch cùng Lưu Tô lại lần nữa nhìn nhau, đều vô cùng đau đầu. Cái này nói như thế nào đây, logic của các nàng có thể lý giải. Chỉ có điều quá cứng nhắc, căn cứ giáo điều đến đấy. Không có thần dụ liền không tính, không chứng thực liền muốn giết người. Thật đau đầu. Vốn cái này chỉ cần xác nhận Long Uy của hắn đúng là truyền thừa bình thường là được. Nhưng cái này rất khó. Không nói Thánh Long Phong cùng nơi đây đại dương ngăn cách, hầu như xem như hai vị diện, bọn hắn căn bản không cách nào đi chứng thực. Chỉ luận tầm quan trọng của Thánh Long Phong đối với Liệt Cốc Yêu Thành, cùng với Thần Long cùng người trên trời ý chí đối địch mãnh liệt, Tần Dịch cũng không thể tùy tùy tiện tiện đem tình huống của nó nói với người khác. Vũ nhân tộc này, không chừng cùng người trên trời có liên quan nào đó. Trước mắt người trên trời dường như không có chú ý đến tình huống Bật Mã Ôn thu hoạch Liệt Cốc mất tích. Mình sao có thể tùy tiện nói ra, đem ánh mắt của bọn hắn chuyển rời đến đây. Chết một vạn Vũ Thường cũng không bằng một đầu ngón út của Trình Trình Dạ Linh. Hơn nữa, nàng quỳ xuống nhận sai nhằm vào là Tối Dạ ra tay lúc trước. Nhưng thật ra lúc trước ra tay nàng cũng nương tay rồi. Tần Dịch đối với cái này vốn là không có bao nhiêu tức giận. Chân chính tức giận là sau đó bởi vì Long Uy mà bộc phát ra sát cơ. Đó là chân chính muốn mạng người đấy. Nếu như chính mình hơi yếu một chút, lúc này đều là một cỗ thi thể rồi. Đây cũng không phải là đùa giỡn đấy. Nếu không phải là bởi vì muốn cầu cạnh vũ nhân tộc áp chế hỏa khí, sớm con mẹ nó giết nàng rồi. Kết quả nàng cũng không vì thế xin lỗi, ngược lại còn không buông tha. Tần Dịch từng chữ nói, ta lặp lại lần nữa. Long Uy của ta là truyền thừa bình thường mà được, có tin hay không là tùy ngươi. Vũ Thường yên tĩnh mà nhìn hắn, ánh mắt kia hiển nhiên không tín nhiệm. Tần Dịch bởi vì nàng quỳ xuống mà tiêu tan hỏa khí một lần nữa bốc lên. Đứng dậy ngồi xổm trước mặt nàng, duỗi ra hai ngón tay nâng cằm của nàng. Vũ Thường quật cường ngẩng đầu, ánh mắt bất khuất. Tần Dịch cười lạnh nói, loại ánh mắt này, tại sự tình chính xác là đáng giá tôn kính, nhưng dưới loại tình huống tự cho là đúng còn loạn hạ sát thủ này là rất khiến cho người ta chán ghét đấy. Ngươi biết không? Lời xin lỗi của ngươi nếu là nhằm vào việc này, ta cũng không phải người hẹp hòi, có thể không cùng người so đo, mà bây giờ xem ra ngược lại là ngươi muốn tiếp tục cùng ta so đo. Vũ Thường không nói lời nào, Tần Dịch mắt sắc, liếc thấy trên tay nàng dường như đã hiện lên hàn mang. Ni mã, còn muốn đánh lén, Tần Dịch hỏa tư trong lòng bốc lên, vung tay ném ra Hoan Hỷ Phật Châu. Hóa thành xiềng xích đem nàng trói lại, cột vào trên trụ đá phía sau. Phật Châu là pháp bảo của Đại Hoan Hỷ Tự, công năng tự mình diễn hóa từ trước tới giờ đều rất cái kia. Tự động trói chặt cũng không phải tùy ý trói đấy. Vô cùng nghệ thuật, xiềng xích tự mình biến thành đem tay chân nàng trói thành hình chữ đại áp vào trên trụ đá. Phía sau xen kẽ giao thoa hạn chế cánh của nàng, Từ xa nhìn lại liền có một loại thê mỹ điêu linh của thiên sư gãy cánh bị vây khốn. Nhìn gần xiềng xích ở trên người nàng còn tạo thành trói buộc yêu mỹ hình mai rùa. Nổi bật tư thái hấp dẫn. Loại tình cảnh sa đọa này đủ để khiến cho bất kỳ nam nhân nào huyết mạch sôi sục. Bản thân Tần Dịch cũng nhìn trợn mắt há hốc mồm, biết rõ đại hoan hỷ tự Phật Châu có loại hiệu quả này. Thế nhưng đạt được 10 năm chưa từng chơi như vậy, vừa thấy thật đúng là lực trùng kích mạnh mẽ vô cùng. Khiến cho hắn vô cùng hoài nghi mình có phải đại phản diện hay không. Lưu Tô liếc mắt nhìn hắn, Tần Dịch trên trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, không phải bồng bồng ngươi nghe ta nói không phải cái dạng này đấy. Cách chương.